Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Su Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì ở Thái Nguyên đang có một trận mưa rất là lớn, có lẽ là toàn miền Bắc này cũng sẽ có trận mưa lớn như thế. Thế nào hôm qua nhà mình có mất điện nên mình không thể stream cho các bạn được. Các bạn thông cảm nha. Chương 173, xuất kỳ bất ý. Để nghe vậy, Linh cười khẽ rồi lắc đầu. Không được, tôi tuyệt đối không để cho cô ôm Kitty đi. Tôi và nó vẫn luôn sống nương tựa vào nhau. Vì như nghe mà cảm thấy buồn cười. Sống nương tựa vào nhau? Anh nói vậy mà không cảm thấy buồn cười sao? Sinh mệnh của anh chị phụ thuộc vào việc có thể liên tục thay đổi phụ nữ bên người hay không mà thôi. Đó mới là niềm vui sống của anh. Cho nên tôi sẽ càng không để cho cô ôm Kitty đi. Nụ nói ra câu này, nụ cười trên khuôn mặt tà mị của Liệt càng kể sát khuôn mặt Vi Như. Nghĩ lại, tôi càng thích nhìn cô cầm dao làm bếp xong vào phòng ngủ. Bộ dáng đó thực sự rất gợi cảm. Anh... Vi Như tự hận không thể đem ly nước trái cây ở trên bàn hất thẳng mặt cậu ta. Bộ dáng của Liệt đầy vẻ dương dương tự đắc nhìn Vi Như. Không biết vì sao cậu ta lại thích chọc cô, nhìn cô tức giận đến vậy. Còn đang mải suy nghĩ, Liệt lại thấy sắc mặt giận dữ của Vi Như hỏa hoãn lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Vi Như, nụ cười trên môi Liệt hệt như lạnh cứng lại, ánh mắt cũng chuyển lạnh băng. Harry đang hướng về phía họ bước tới. Anh ta vẫn mang bộ dáng lịch lãm quen thuộc đi tới chỗ Vi Như, còn nở nụ cười xã giao với Liệt. Rồi nhìn Vi Như lên tiếng. Em sao rồi? Chúng ta đi được chưa? Vi Như lập tức đứng dậy, trước ánh mắt trợn ngược lên của Liệt cùng vẻ kinh ngạc đến há hốc miệng của cậu ta, đưa tay khoác lấy khuỷu tay Harry, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Hai người họ vừa định rời đi. Khoan! Liệt kéo Vi Như lại, không vui nhíu mày. Cô muốn đi đâu? Ai cả anh lo, anh cũng đâu phải là trưởng bối của tôi. Vi Như buồn cười nhìn Liệt, gạt tay cậu ta ra, rồi theo Harry rời khỏi bàn ăn. Nhà đầu chết tiệt. Để đứng dậy, hướng theo bóng lưng cô gầm khẽ. Đừng tưởng đàn ông hay cũng là thiên sứ. Quản lý cái bản thân anh cho tốt đi, không phiền Liệt thiếu gia anh phải lo cho tôi. Thanh âm đầy vẻ mềm mại của Vi Như vang lên, thân hình mảnh mai cũng dần dần biến mất. Thị trấn Flora, Hy Lạp. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi lên khung cửa sổ, đem bầu không khí ấm áp bao phủ căn phòng. Xem ra thời tiết hôm nay cũng khá tốt. Lục Lưu Ly đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thân hình kiếng diêm nhưng bị bao phủ trong thứ ánh sáng chói lòa đó, khiến khuôn mặt tinh tế cùng ngũ quan cân đối của anh ta càng thêm mê người. Khẽ thu hồi ánh mắt, Lưu Ly tiến lên quan sát anh ta, lại thấy có vẻ như anh ta đã tỉnh, liền nhẹ nhàng hỏi: Kỳ tiên sinh, anh cảm thấy thế nào rồi? Lần đầu tiên trong đời, cô lại ngủ tiếp đi trong ngực một người đàn ông xa lạ như vậy. Hơn nữa, nương theo hơi thở cùng nhịp đập trầm ổn của anh ta, cả đêm cô cũng ngủ rất an giấc, không một chút mộng mị cho tới tận hừng đông. Nghĩ lại tình cảnh lúc sáng sớm nay khi tỉnh dậy, trong nội tâm Lưu Ly không khỏi dâng lên một hồi rung động. Bản thân anh ta vẫn duy trì tư thế cũ, ôm lấy eo cô, đôi chân thon dài cũng cuốn chặt lấy chân cô. Từ lý này thật là quá ái muội, tựa như những người đang yêu nhau vậy. Sau khi tỉnh lại, Lưu Ly cũng cố gắng đẩy chân anh ta ra, nhưng vùng vẫy hồi lâu vẫn không được như ý. Cực chặt đã, cô đành phải đưa tay đẩy chân anh ta ra. Không ngờ bất cẩn chạm phải một thứ cứng như thép, dọa cho cô sợ hết hồn. Cô không còn là trẻ con nữa. Đương nhiên, Lưu Ly hiểu rõ mình vừa chạm phải thứ gì. Lúc đó Lưu Ly gần như hốt hoảng bỏ chạy. Cô không hiểu sao người đàn ông này lại có thể xấu đến thế. Dù sao họ vẫn là hai người xa lạ, sao anh ta có thể như vậy? Vất vả là mới ổn định lại tâm trạng, Lưu Ly mới giảm bước tới gần anh ta. Kỳ Diêm chậm rãi mở mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh giường, hệt như tiên sứ dưới ánh mặt trời ấm áp. Mặc dù ánh mắt của cô đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cũng khiến Kỳ Diêm cảm thấy hạnh phúc. Lưu Đặng nhớ tới lúc sáng sớm, khi Lưu Ly bị dọa cho hết hồn, Kỳ Diêm thật sự cảm thấy buồn cười. Không ngờ trên đời này vẫn còn cô gái đơn thuần như vậy. Vô tình đụng phải anh ta đã sợ đến thế. Không biết khi nhịn không nổi muốn cô ấy thì sẽ thành ra như thế nào. Nghĩ tới đây, nơi bị Lưu Ly vô tình chạm phải lần nữa thức tỉnh. Nói cho đúng thì thực ra nó vẫn chưa hề ngủ một chút nào. Có trời mới biết suốt đêm qua Kính Diêm đã phải chịu đựng thống khổ ra sao, điên cuồng khắc chế bản thân mình tới cỡ nào. Bởi ta hiểu rất rõ, chỉ cần bắt đầu, bản thân ta sẽ điên cuồng muốn yêu cô. Thấy Kính Diêm không hề trước mắt nhìn mình, Lưu Ly có chút sửng sốt, nhìn ta hồi lâu, sau đó rụt rè hỏi: Kỳ tiên sinh, anh tỉnh chưa? Kính Diêm cười khẽ, duỗi lưng một cái rồi lười biếng cất tiếng: Đã tỉnh rồi. Nói xong, anh ta ngồi dậy, đưa tay kéo tay Lưu Ly sát lại rồi ôm chặt lấy. Anh... Đầu của tôi vẫn còn có chút choáng váng, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa chắc chắn sẽ khá hơn. 2 ngày này chắc phải phiền em rồi. Kính Diêm nói xong, rất tự nhiên tự đâu mình vào ngực Lưu Ly. Bởi vì Kính Diêm khá cao lớn, Lưu Ly cũng chỉ xấp xoảng khoảng 1m65. Từ thế này, phần đầu của anh ta hoàn toàn vùi đầu ở trong ngực cô. Nếu là lúc bình thường, Lưu Ly sẽ không chút do dự mà đẩy Kính Diêm ra, hơn nữa còn cho anh ta nếm mùi đau khổ đến không sống nữa. Nhưng hiện giờ, Lưu Ly thật ra lúng túng, chỉ có thể rầu rĩ lên tiếng: Để anh cảm thấy choáng đầu thì cứ nằm đi, đừng ngồi dậy. Không sao đâu, để tôi nằm một lát, đầu tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Kính Diêm làm ra vẻ đáng thương, vùi đầu vào trong ngực Lưu Ly khẽ cười trộm. Thân thể của cô, nhất là phần ngực kia, thật sự rất mềm mại. Thậm chí anh ta còn ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ trên người của Lưu Ly. Giờ khắc này, anh ta thật sự rất muốn điên cuồng, để cô xuống giường, sau đó biến thành dã thú, xé nát quần áo của cô. Ý nghĩ này vẫn luôn thường trực trong đầu Kính Diêm từ lúc bắt đầu. Lưu Ly đâu biết tâm tư anh ta có nhiều tính toán như vậy, cô chỉ cảm thấy động tác này của anh ta khiến mình cảm thấy bất an. Nhất là hơi thở nóng hổi của Kính Diêm như xuyên thấu làn áo và lên từng tức da thịt của cô. Lưu Ly có thể cảm nhận rõ ràng thân mình đã không ngừng run rẩy, vội vàng đưa tay khẽ đẩy anh ta ra, cất giọng nói lộ rõ vẻ mất tự nhiên: Anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, cô xoay người lập tức rời khỏi phòng. Kính Diêm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, có môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng hiện rõ tia quỷ quái. Ước chừng cho tới giữa trưa, Lưu Ly đều trốn ở trong vườn hoa, tìm mọi cách để bản thân thật bận rộn. Cô không trở về biệt thự, bởi vẫn luôn có cảm giác người đông kia có gì đó rất kỳ lạ. Khi ánh mắt trời đã lên cao, một giọng nói trầm trầm cách không xa lên tiếng: Tôi đã thấy rất nhiều người của công việc, nhưng chưa có ai giống như em cả, nên đi ăn thôi. Lưu Ly quay đầu lại, nhìn Kính Diêm xuyên qua vườn hoa bước tới. Một thân áo sơ mi trắng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến vẻ anh tuấn của anh ta càng thêm nổi bật. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cô, tựa như ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa tươi đẹp, mang theo sự đam mê nóng bỏng. Dưới ánh mặt trời, cả khu vườn hoa tỏa ra thứ hương thơm mát dịu nhẹ. Mặc dù đây không phải Provin, nhưng những cánh nụ hoa bát ngát được phân chia theo khu vực khiến chỉ cần nước mắt nhìn thấy những mặt lớn màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Mà Lưu Ly lúc này đang đắm chìm trong cánh đồng hoa diên vĩ xanh biếc như mặt biển, khiến người ta có cảm giác Lưu Ly hệt như một nữ thần vừa nhô lên từ biển khơi. Một thân váy dài màu trắng nhẹ bay theo gió, mái tóc dài óng ả dưới ánh mặt trời ấm áp càng thêm sáng lên. Cô chậm rãi đi về phía Kính Diêm, đi về phía người đàn ông tuấn mỹ cao lớn tự chiến thần trong thần thoại Hy Lạp. Thân thể ta theo từng cơn gió nhẹ như khẽ chuyển động trước mặt cô, khiến thân hình cao lớn càng thêm tiêu sái. Lưu Ly khẽ nhắm mắt lại, một màn này diễn ra trước mắt khiến cô cảm thấy như đang chìm trong giấc mộng. Thật lòng mà nói, Kính Diêm này thực sự rất thích hợp ở lại Hy Lạp, bởi vì nơi này vẫn luôn luôn tồn tại những câu chuyện thần thoại, mà ngoại hình của anh ta quá xuất sắc, tự hồ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ xưa. Nghĩ tới đây, Lưu Ly cảm thấy buồn cười. Sao cô đột nhiên lại quan tâm đến vẻ ngoài của một người đàn ông như vậy? Kính Diêm rút cục cũng tiến lại gần Lưu Ly, mang theo mùi hương hoa toang thoảng dấp dính trên quần áo, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa diên vĩ bát ngát bốn phía. Kính Diêm không khỏi thở nhẹ một tiếng. Cánh đồng hoa lớn như thế này là lần đầu tiên tôi thấy, màu sắc rực rỡ như vậy quả thực rất hiếm thấy. Đây này có tất cả 5 năm loài hoa. Lưu Ly bất ngờ hào tâm giải thích cho Kính Diêm, người điệu cũng không hề lãnh đạm. Thị trấn Flora nơi đây tập trung rất nhiều cơ sở chiết xuất hương liệu, rất nhiều nhà điều chế hương liệu đều thích ở nơi này để tìm kiếm cảm hứng. Cảm hứng, không phải mỗi loại hương liệu đều có mùi cố định sao? Kỳ Diêm có chút không hiểu hỏi lại. Không đâu, những nhà điều chế hương hay nước hoa đều phải tìm kiếm cảm hứng từ các loài thực vật, đặc biệt là các loài hoa. Nhà điều chế hương liệu là người phối hợp các hương liệu với nhau để tạo thành sản phẩm phù hợp. Các nhà điều chế hương liệu danh tiếng trên thế giới đều phải có tâm cực kỳ an tĩnh thì mới có thể giao hòa với thiên nhiên, mới có thể từ trong các loại hoa cỏ tìm thấy ý tưởng mới. Lưu Ly vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa diên vĩ, trên mặt cũng lộ rõ vẻ dịu dàng, trân trọng từng bông hoa cỏ nơi này, như thể mỗi cây hoa ở đây đều do một cây tay cô tạo ra vậy. Vẻ mặt tràn ngập sự đam mê này của Lưu Ly, trước giờ Kình Diêm chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, anh ta có chút đờ đẫn mà ngắm nhìn nó. Lưu Ly khẽ thu lại tầm mắt về phía gương mặt Kình Diêm, thấy anh ta không nhìn, không chớp mắt, có chút nghi hoặc khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má. Mà tôi có vết dơ sao? Kình Diêm vốn định nói là không có, nhưng liền đó khẽ cất tiếng cười trầm khàn. Gò má đúng là có chút vết bẩn. Lưu Ly đưa tay định lau. Để tôi. Thanh âm dịu dàng của Kình Diêm rất nhanh sát lại gần bên cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt thanh tú, nhiệt độ từ bàn tay đến đàn ông khiến Lưu Ly khẽ co người lại. Thì Kình Diêm liền cúi đầu cười thành tiếng, vươn tay về lấy cô vào trong lòng. Không cần trốn, tôi sẽ không ăn em đâu. Vẻ mặt cảnh sắc của Lưu Ly tan dần đi, vẫn đứng im tại đó không hề nhúc nhích, để mặc cho Kình Diêm tùy ý lau khuôn mặt của mình. Mặc dù cô cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc, nhưng cũng không hề đẩy anh ta ra. Kình Diêm hài lòng, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cảm thụ cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay, khi lạnh nhất trên làn da mềm mại. Mặc dù trên khuôn mặt trắng miệng của cô không hề có lấy một chút vết bẩn nào, bất giác anh ta lại nhớ đến lời nói của núi thương yêu. Ưng Diêm, cậu phải nhớ kỹ, muốn một người phụ nữ tiếp nhận mình thì đầu tiên cần phải chạm được vào cô ấy đã. Được như vậy đã là thành công một nửa rồi. Một nửa đây rồi, còn một nửa kia chính là... Những lời của núi thương yêu không ngừng vang lên bên tai Kình Diêm, càng nghĩ càng không kìm lòng được. Từng ngón tay Kình Diêm càng thêm dịu dàng vuốt ve gương mặt Lưu Ly. Tính ta lau cả nửa ngày vẫn không chịu buông tay, Lưu Ly có chút nghi ngờ, cất tiếng hỏi. Vẫn còn vết bẩn sao? Sai rồi. Kình Diêm lưu luyến buông tay, ánh mắt nhìn Lưu Ly càng lộ rõ vẻ si mê không hề che giấu. Lưu Ly bị anh ta nhìn như vậy, cảm thấy có chút sợ hãi, khẽ hắng giọng rồi nhớ ra cái gì đó, lại cất tiếng hỏi. Kỳ tiên sinh, đầu của anh không còn bị váng nữa sao? Còn chút choáng váng, nhưng không có gì đáng ngại lắm. Tôi nghĩ nếu được tắm chút ánh nắng mặt trời sẽ tốt hơn, nên mới ra đây. Nói xong, Kình Diêm liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi lại. Tất cả các loài hoa đều có tên sao? Anh ta đối với hoa cỏ không hiểu biết cho lắm, nên cũng rất mau quên. Để có thể kéo gần khoảng cách với Lưu Ly, cho nên hiện giờ, Kình Diêm mới khiêm tốn học hỏi như vậy. Lưu Ly nhìn thoáng qua Kình Diêm, rồi mới khẽ trả lời. Mỗi loài hoa cũng như con người đều có tên riêng của nó, như trước mặt anh hiện giờ là hoa diên vĩ. Diên vĩ, hình như tôi đã từng nghe rồi. Kình Diêm suy nghĩ một chút rồi khẽ đáp. Lưu Ly cũng xít biết đàn ông đối với hoa cỏ chẳng hiểu biết nhiều, nên cũng chỉ chậm rãi lên tiếng. Chắc anh cũng không biết mấy về tên các loài hoa. Tôi nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nghe em nói cho tôi biết. Kình Diêm khẽ nhún vai. Lưu Ly nhìn ta một cái rồi bước về phía trước, còn Kình Diêm thì đi theo phía sau. Mỗi loài hoa chẳng những đều có tên gọi của nó mà còn có ý nghĩa riêng của nó. Tên gọi của mỗi loài hoa khởi nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Ở thời đó, không chỉ hoa, ngay cả lá cây, quả cây đều có ý nghĩa khác nhau, cũng như hoa hồng ở trong thần thoại Hy Lạp vậy. Truyền thuyết kể rằng thần tình yêu Eros sau khi sinh ra được bọc trong những cánh hoa hồng, cho nên loài hoa này được tượng trưng cho tình yêu của con người. Kình Diêm vẫn lặng lặng đi theo phía sau Lưu Ly, thấy mỗi lần cô nhắc đến loài hoa, vẻ mặt lại sáng ngời lên, khiến anh ta không kìm lòng được, bước nhanh tới, đi song song với cô, thỉnh thoảng còn giúp cô kéo những cánh hoa nghịch ngợm bám vào gấu váy. Sự chăm sóc của Kình Diêm chu đáo hệt như người yêu nhau, khiến bóng dáng hai người họ dưới ánh mặt trời càng thêm huyễn hoặc. Lưu Ly thì không mấy chú ý đến hành động của Kình Diêm, cô thích đề cập tới những chuyện liên quan đến hoa cỏ, mà Kình Diêm lại không hề ngắt lời cô. Ngược lại, anh ta cũng cảm thấy rất hứng thú với những chuyện Lưu Ly nói, còn thích nghe cả anh thơm của cô. Thanh âm của Lưu Ly có chút lạnh giống như nước suối trên đỉnh núi cao. Ngay cả khi cô cảm thấy vui vẻ, giọng nói đó cũng toát lên một sự dịu mát như thấm đẫm tâm hồn. Mặc dù Lưu Ly và Lai Tranh là bạn thân của nhau, nhưng thanh âm của hai người cũng có cách truyền đạt rất khác nhau về mặt bản chất. Đối với bạn bè, thanh âm của Lai Tranh rất dịu dàng, nhưng ở trên pháp đình, giọng nói trong trẻo của nàng lại biến thành cực kỳ lạnh lùng, lộ rõ trí tuệ sắc sảo cùng mạnh mẽ vô hạn. Nhưng Lưu Ly lại khác, cho dù hoàn cảnh nào đi nữa thì thanh âm của cô vẫn khiến người nghe có một loại cảm giác bình lặng, hệt như dòng nước nhẹ nhàng lưu chuyển. Kình Diêm thậm chí còn từng nghi ngờ người phụ nữ này liệu có biết làm nũng hay không. Lưu Ly đôi mắt nhìn Kình Diêm, bởi dường như cô cũng phát hiện anh ta có chút gì đó kỳ lạ, khiến cô thực sự không hiểu vì sao anh ta lại nói một câu như vậy. Thấy Lưu Ly nhìn mình chăm chú, Kình Diêm liền cười nhẹ, cất tiếng hỏi: Hoa gì bí ở trong tay em biểu trưng cho điều gì? Hình như đàn ông đều không thích nghe mấy chuyện này. Lưu Ly chậm rãi lên tiếng: Không, tôi rất thích nghe. Hơn nữa chỉ cần em nói một lần, tôi sẽ nhớ kỹ. Kính Diêm nhìn về phía Lưu Ly, nở nụ cười cực kỳ ưu nhã. Không thể nào, tôi đã nói nhiều như vậy mà. Lưu Ly dừng bước nhìn sững Kính Diêm. Cho dù em có nói bao nhiêu đi nữa, thì chỉ cần tôi nghe rồi sẽ nhớ rất kỹ. Kính Diêm có chút kiêu hãnh lên tiếng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết của một người làm luật sư như anh ta, phải có. Lưu Ly dường như có chút tự do, hoặc là bị nụ cười đầy tự tin trên môi Kính Diêm áp chế. Đặc thù nghề luật sư thế nào cô đương nhiên không chú ý nhiều. Đắn đo một hồi, Lưu Ly mới nhẹ nhàng tiếp tục: Hoa diên vĩ là nguyên liệu trong ngành công nghiệp chế tạo nước hoa, vì thế nó cũng được ưu ái. Hoa diên vĩ được xem như sứ giả mang đến những điểm lành, niềm hy vọng mới. Kính Diêm khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Lưu Ly lại đưa tay chỉ một cánh đồng màu hoa hồng phấn ở bên xa. Đó là hoa tường vi, chúng cũng thuộc hoa hồng. Cánh hoa đó đang trong quá trình tạo nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như ý. Tuy nhiên, những bông hoa tường vi kiều diễm lại mang đậm chất ý thơ. Ý nghĩa của nó thực sự là yêu thương lãng mạn. Vì bên kia là hoa nguyệt quế, loài hoa đó cũng được là nguyên liệu sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo nước hoa. Tuy nhiên, loại hương liệu này có chút độc hại, nếu sử dụng với lực quá lớn sẽ khiến sức khỏe bị đe dọa. Hoa nguyệt quế là loài hoa có rất có mị lực, nhưng lá của nó lại được dùng làm gia vị trong một số món ăn. Cho nên, ý nghĩa của hoa nguyệt quế là sự mê hoặc. Còn cánh đồng hoa đằng kia? Kính Diêm chỉ về hướng đồng, hỏi khẽ. Đó là hoa đình lịch, là loại hoa biểu tượng cho những người có tinh thần tử vi đạo. Thánh Salaga sau khi chịu sự tra tấn, khích lệ đồng bạn của mình cho tới khi tuẫn tiết. Vì thế, ý nghĩa của loài hoa này là sự dũng cảm. Kính Diêm hiểu ra, nên khẽ gật đầu. Nhìn đến một thảm hoa phía xa tít, anh ta lại lên tiếng. Loài đó hình như là tôi biết, là phụng vĩ thảo. Anh có biết ngôn ngữ của loài hoa đó là thế nào không? Lưu Ly khẽ cất tiếng hỏi, lại thấy Kình Diêm khẽ lắc đầu, nên cất tiếng giải thích. Rất lâu trước kia, phụng vĩ thảo được xem là biểu tượng của sự dụ hoặc. Nói cách khác, chỉ cần đem rễ của cây đun lấy nước cho người mình yêu uống, thì có thể hoàn toàn nắm bắt được trái tim của đối phương. Phụng vĩ thảo là loại cây mang theo sự đam mê cuồng nhiệt, nên ý nghĩa của nó thực sự là sự nhiệt tình. Phía dưới chân núi đằng kia là hoa phong tín tử, loài hoa này cũng được nhắc tới trong kinh thánh. Loài hoa này được khởi nguồn từ khu vực Trung Đông, sinh trưởng trên vùng sa mạc hoang vu, nhưng nó vẫn mạnh mẽ nở rộ, khiến những người lữ hành mệt mỏi cảm thấy cực kỳ ấm áp và thoải mái. Vì thế, ý nghĩa của nó là sự nghỉ ngơi. Bên cạnh đó là hoa thục quỳ. Lưu Ly có vẻ thấm mệt vì đi bộ khá lâu, nên tìm tới một băng ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Năm 415 dương lịch, người ta phát hiện ra thi hài của thánh Stephanus. Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh lên cây thập giá, ông ấy cũng bị ném đá cho tới chết. Trong giấc mơ, ông đã báo mộng cho các giám mục, vì vậy họ mới tìm ra hài cốt của ông. Do đó, cây thục quỳ mang ý nghĩa biểu trưng cho điềm báo. Đối với các loài hoa, Lưu Ly nắm toàn bộ rõ mọi thông tin một cách chi tiết. Sau khi tỉ mỉ kể cho Kính Diêm về nguồn gốc của từng loại hoa cỏ, cô nhìn bộ dáng háo hức lắng nghe của anh ta. Lưu Ly đẹp tất cả 55 loài hoa được trồng tại thị trấn, giới thiệu xong xuôi, rồi nhìn về phía Kình Diêm, cất tiếng hỏi. Danh nhớ được bao nhiêu loài? Kình Diêm cười ha ha một tiếng, đưa tay chỉ vào đầu mình. Tất cả đều nhớ hết. Sao có thể như vậy? Lưu Ly thực sự không tin nổi. Tôi đã nói ý nghĩa của 55 loài đó. Kình Diêm khẽ gật đầu, khẽ nở nụ cười cực kỳ bình tĩnh và tự tin. Loại hoa này thì sao? Lôi Ly liền tùy ý cầm lấy mấy cành hoa đưa ra, không ngờ Kình Diêm đã trả lời đúng hết thầy. Chẳng những thế, còn đẹp các điển cố mà Lưu Ly vừa kể, các cử chuyện thần thoại đều nói ra không một chút sai lệch. Lưu Ly kinh ngạc nhìn ta như thế, nhìn thấy một tiên tài tuyệt thế vậy. Đến khi Kình Diêm đem tất cả ngôn ngữ biểu tượng của 55 loài hoa nói cho rõ ràng, Lưu Ly bất giác vô thức lên tiếng. Trời à, lão của anh làm bằng cái gì vậy? Trên thực tế, trí nhớ của con người có thể sử dụng các biện pháp khoa học để giúp tăng cường. Chỉ cần sử dụng đúng phương pháp thì cho dù thông tin phức tạp cỡ nào cũng có thể ghi nhớ được. Kình Diêm cười nhẹ, đem bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly đặt vào lòng bàn tay của mình. Mà Lưu Ly chỉ mải hâm mộ trí nhớ của anh ta nên không chút để ý tới hành động mờ ám kia. Thật sự quá thần kỳ. Lưu Ly khẽ cất tiếng tán thưởng. Mỗi luật sư sẽ có phương pháp thức riêng để giúp tăng cường trí nhớ. Về điểm này, là Tranh là người rõ ràng nhất. Công việc của luật sư đòi hỏi về sự tăng cường trí nhớ của mình để có thể chứa được càng nhiều thông tin trọng yếu càng tốt. Kình Diêm thấy Lưu Ly không chút phản kháng, cảm giác kiêu hãnh trong lòng lại càng tăng thêm vài phần. Ánh mắt vốn đang tràn ngập sự hâm mộ cục với Kình Diêm, nhưng khi nghe ta nói xong mấy lời này, sắc mặt của Lưu Ly có chút biến đổi, lại thấy ta đem tay mình nắm lấy, cô liền khẽ nhíu mày, rút nhanh tay về, hờ hững lên tiếng. Đối với trí nhớ của luật sư, tôi không có hứng thú tìm hiểu. Nói xong, Lưu Ly liền đứng dậy bỏ đi. Kình Diêm hận không thể cắn lát lưỡi mình cho rồi, nói gì không nói, lại đi nói mấy chuyện điên khủng như vậy. Bầu không khí ngọt ngào vừa mới chớm nở đã bị một câu nói của anh ta phá hỏng hoàn toàn. Hai người họ một trước một sau trở về căn biệt thự màu trắng. Lưu Ly vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, còn đang do dự khi Kình Diêm đã bước tới. Bất chấp sự phản đối của Lưu Ly, kéo tay cô. Đói bụng không? Tôi đã chuẩn bị bữa trưa rất ngon rồi. Anh nấu ăn? Lưu Ly kinh ngạc nhìn ta, sau đó có chút ngờ vực bước vào phòng ăn. Kình Diêm quả thực không nói quá, bữa trưa này thực sự rất phong phú, tất cả đều là các món Trung Quốc, không hề có thứ nước sốt cà chua đã khiến Lưu Ly phát ngán. Có thể nói, các món trên bàn đã đủ màu sắc, hương, vị, thậm chí có cả rượu vang sóng sánh trong ly. Những thứ này đều do anh làm sao? Lưu Ly nhìn bàn ăn để hấp dẫn khẽ lên tiếng. Kình Diêm đắc ý gật đầu. Em thấy sao? Cô không nên nỗi phải không? Có muốn ngồi nếm thử một chút tài nghệ của tôi không? Những thứ này đều là do Lưu Tương Nghiêu bày cho Kình Diêm. Theo như lời hắn nói, thực ra phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, đều có thể thông qua dạ dày của họ để nạp trái tim của họ. Hơn nữa, Lưu Tương Nghiêu còn rất phô trương khi nói lúc trước hắn đã dùng cách này để theo đuổi Lạc Tranh. Lưu Ly nhìn những món ăn trên bàn một hồi, ánh mắt liền hiện lên một tia khác lạ, rồi khẽ cất tiếng hỏi. Những nguyên liệu này ở trong nhà tôi vốn không có. Là tôi sáng sớm lái xe đi mua về. Kình Diêm cười khẽ. Đây là chú ý của anh hay chú ý của người khác? Lưu Ly nhìn về phía Kình Diêm, ánh mắt có chút hờ hững. Kình Diêm nhất thời cứng họng. Trước khi anh muốn làm những chuyện gây ngạc nhiên thì nên hỏi qua Tiểu Tranh một chút, bởi vì chỉ cô ấy mới biết. Thanh âm của Lưu Ly nhẹ nhàng cất lên, từng lời đều cực kỳ rõ ràng. Tôi trước giờ thích những món ăn thanh đạm, không ăn những món cay nóng, không uống rượu có nồng độ vượt quá mức cho phép của rượu vang. Hả? À? Kình Diêm hoàn toàn trợn tròn mắt. Lưu Ly căn bản cũng không để ý đến bộ dáng trợn hốc há hốc miệng của Kình Diêm. Một bản với đầy các món ăn cao lương mỹ vị kia dường như không khiến cô cảm động, mà ngược lại còn khiến gương mặt Lưu Ly lộ rõ vẻ nghi hoặc. Anh nói những thứ này đều mua về từ siêu thị, nhưng theo tôi biết thì siêu thị gần đây nhất cũng phải mất tới nửa giờ lái xe. Sao anh có thể trong thời gian ngắn như vậy chọn mua nguyên liệu lại vừa nấu được những món ăn này? Kình Diêm vô thức đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Bộ dáng này của Lưu Ly khiến ta thực không rõ suy nghĩ trong lòng cô lúc này ra sao. Cô đang tán thưởng hay oán hận anh ta? Suy nghĩ này khiến trong lòng Kình Diêm không khỏi nổi lên một chút cảnh giác bất thất bại, nhưng đồng thời cũng có chút ít kiêu ngạo. Làm những món ăn này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu làm cho người mình yêu ăn thì lại càng có động lực. Kình Diêm cực kỳ lớn mật thẳng thắn lên tiếng. Lưu Ly nhìn vẻ mặt có chút quái lạ của Kình Diêm. Khi nghe những lời này, vẻ mặt của cô không hề có chút ngượng ngùng nào, mà ngược lại, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Cúi đầu khẽ hỏi. Tôi thực không hiểu tại sao anh lại thích tôi.

Cô gái kia sau khi nghe ra liền cảm thấy sự bị sỉ nhục, giận dữ nhìn về phía Liền. Anh không có hứng thú với tôi, anh có lầm hay không đây? Không có hứng thú với tôi, sao còn tới tìm tôi? Ngay cả nhìn tôi anh cũng còn chưa nhìn, sao biết không có hứng thú với tôi? Tôi tin, trước kia anh từng chạm tới phụ nữ có kỹ thuật tốt hơn tôi không tin. Liền cũng không muốn nghe mấy lời lải nhải của cô ta nữa, nên lập tức bước ra khỏi xe, vòng ra phía cửa xe bên ghế lái phụ, mở cửa ra, đem cô gái kia kéo ra ngoài, không một chút dịu dàng hay thương hòa tiếng ngọc. Lưu Liệt, anh thật quá đáng. Cô gái kia thực sự tức giận, đứng đó, hướng theo phía sau lưng Liệt hét lên. Bà Liệt cũng nhanh chóng trở lại xe, không thèm để ý đến cô ta dù chỉ một chút, lập tức giẫm chân ga, nhanh chóng rời đi. Trong biệt thự, Kitty chạy như điên như khùng, hết lầu này tới lầu dưới, còn có đeo một cái nơ bướm mà Vi như vừa mới mua cho. Khoảng chừng 10 phút sau, nó ngậm một món đồ chơi chạy từ trên lầu xuống, tới bên cạnh Liệt, kêu ư ư hai tiếng, ý bảo Liệt chơi cùng nó. Nếu là lúc bình thường, Liệt đã sớm chơi đùa với nó rồi, nhưng đêm nay, cậu ta lại chẳng có chút hứng thú nào, cảm thấy chẳng có tinh thần để làm bất kỳ chuyện gì. Cầm lấy di động lên xem, rồi lại ném nó vào góc sofa. Liệt khẽ mắng thầm. Nhà đầu Vi như đáng chết, lại không nhận điện thoại của mình. Kitty, quay đầu nhìn thoáng con chó nhỏ đang đùa giỡn với quả bóng, Liệt khẽ gọi tên nó. Kitty vô cùng hào hứng xoay người chạy về phía quả bóng, ngậm lấy nó, rồi đi bằng hai chân sau đến trước mặt Liệt, nhảy lên sofa với quả bóng vào tay cậu ta, sau đó khoan tay vẫy đuôi. Chó ngoan, Liệt bế nó lên, rồi khẽ đưa tay xoa đầu Kitty. Mày nói xem, có vẻ Vi như có phải quá đáng lắm hay không? Tao đã gọi cho cô ấy hơn 10 lần, mà một cú điện thoại cô ấy cũng không buồn gọi lại. Kitty ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Liệt, không hiểu cậu ta đang nói gì, nên lại chuyển hướng về phía quả bóng đồ chơi. Tao cảm thấy cái tên Harry đó không phải người tốt đẹp gì. Kitty, mày cảm thấy thế nào? Nhà đầu ngốc Vi như kia, không cẩn thận sẽ phải chịu thiệt thòi như chơi. Đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng nhà đầu đó. Mày nói xem, cô ấy có phải quá đáng lắm rồi hay không? Một cô bé sao có thể ra ngoài muộn đến vậy? Ằng ằng, Kitty khẽ sủa hai tiếng. Mày cũng cảm thấy cô ấy quá đáng phải không? Nếu đã nữa cô ấy gọi điện, mày nhất định phải kêu thật thê thảm để cô ấy nghe mà đau lòng trở về, biết không? Liệt vừa nói, vừa đưa tay vuốt đầu Kitty. Ừ, Kitty khẽ bày tỏ sự phản kháng yếu ớt. Vừa nói tới đây, di động của Liệt liền rung lên, trên màn hình hiển thị số của Vi như gọi tới. Kitty, chuẩn bị xong chưa? Mày lập tức phải kêu thật thảm đó. Liệt vừa nói, vừa đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi. Cô đang ở đâu vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm của chút lười biếng của Vi như. Ở suối nước nóng, không ngờ ngay trong thành phố này lại có một khu suối nước nóng tuyệt đến vậy. Cái gì? Suối nước nóng? Liệt nghe vậy, liền đứng bật dậy, thanh âm cũng tăng vọt, sợ cho Kitty giật thoát mình hoảng sợ. Liệt nhìn theo bóng Kitty đang chạy biến đi, không khỏi nhủ thầm. Con quỷ nhỏ này, thời điểm mấu chốt lại chẳng trông cậy được tí nào cả. Đem di động bỏ qua một bên, Vi như thực sự có chút bối rối. Người đông này đúng là quái vật mà, gọi tới mười mấy cuộc điện thoại. Đến khi cô biết mà gọi lại, thì có hai câu đã cúp máy. Đúng là thần kỳ có vấn đề. Cô chẳng muốn để ý đến Liệt thêm nữa. Vi như khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ngâm mình trong suối nước nóng. Trước kia ở Hồng Kông, cô đã rất thích tắm suối nước nóng, chỉ là bây giờ có dịp trải nghiệm cảm giác nhàn nhã này mà thôi. Hôm nay, Vi như tới đây do theo chân Harry tham gia một hoạt động của câu lạc bộ của trường. Harry giao thiệp rộng nên bạn bè của anh ta khá nhiều. Vi như lại học luật, mà làm luật sư cần phải tiếp xúc với nhiều người nên cô mới không chút do dự tiếp nhận lời mời của Harry. Sau khi cùng tham gia hoạt động định kỳ của câu lạc bộ, Vi như liền nhân tiện tới suối nước nóng này nghỉ ngơi trưa, bởi trưa hôm sau cũng mới phải trở về trường học. Ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, Vi như mới rời khỏi suối nước nóng trở về phòng. Phong cảnh bên ngoài căn phòng của cô rất đẹp, tất cả đều do Harry tỉ mỉ giúp cô chuẩn bị chỗ cho đêm nay, khiến cho Vi lại cực kỳ hài lòng. Vừa mới tắm lại xong, còn chưa kịp thay đồ thì chung cửa đã vang lên. Vi như thuận tay vừa lấy cái áo choàng tắm mặc vào, rồi lại chạy ra mở cửa. Người đang đợi bên ngoài cửa là Harry. Hôm nay anh ta cũng mặc trang phục rất thoải mái. Thấy Vi như ra mở cửa, Harry khẽ mỉm cười hỏi: Em thấy sao? Đã quen với nơi này chưa? Vi như cũng mỉm cười để anh ta bước vào trong phòng, rồi mới trả lời: Nơi này rất tuyệt, nhất là suối nước nóng.

Đừng! Mình nhớ hốt hoảng giật thoát người lùi lại. Cô khó chịu nhíu mày lắc đầu. Harry, đừng như vậy. Em làm sao vậy? Harry không hiểu sao Vinh như lại nói vậy, khẽ ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng nói. Yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng. Vì như vừa nghe xong, cảm giác bất an trong lòng cô lại dâng lên, khiến tim cô đập thình thịch. Cảm nhận thấy hơi thở hổn hển của Harry, cô sợ hãi trừng lớn đôi mắt. Anh muốn làm gì? Tựa hồ bị bộ dáng của Vinh như vọc cười. Harry khẽ cong môi, không nói một lời nào, nên lập tức ôm lấy cô đi vào trong phòng ngủ. Sau đó đặt thân hình đang run rẩy kia xuống giường. Mà ngay lập tức, cả người anh ta cũng áp xuống. Trên người đột nhiên bị một sức nặng khổng lồ ép xuống, làm cho Vinh như thực sự khó chịu. Ngay lập tức, cô cũng nhận ra việc Harry đang muốn làm với mình, nên vội vàng lắc đầu. Harry, đừng! Sao vậy? Em thích anh cũng thích em. Chuyện mà chúng ta sắp làm là những việc hết sức bình thường. Harry cười đứng dậy, rồi bắt đầu cởi nút áo. Vì như bị dọa sợ, ngồi bật dậy, liều mạng xua tay. Không, Harry, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau, không thể phát sinh quan hệ sớm như vậy. Ánh mắt Harry có chút khó hiểu nhìn cô, mà Vì như cũng cực kỳ ảo não. Cô biết rõ như chuyện thế này, tại các quốc gia phương Tây, không nhất thiết gì xảy ra khi hai người cảm thấy tình đầu ý hợp. Dù sao sau này, hai người cũng không thể đi đến những... Nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng cô là người Hồng Kông, tư tưởng vẫn chưa thoát khỏi sự bảo thủ. Nhưng vì như cũng chưa phải thừa nhận, mình có chút tư tâm, chỉ muốn đem lần đầu tiên của mình dành cho chồng tương lai. Cũng không muốn tùy tiện mất đi lần đầu tiên của mình. Hiển nhiên tư tưởng này của Vi Như, người như Harry không cách nào hiểu được. Vi Như, chẳng lẽ em không thích anh sao? Harry dừng lại việc cởi cúc áo. Vi Như có chút khó xử nhìn anh ta một lúc rồi mới ấp úng lên tiếng. Harry, em chưa từng trải qua chuyện thế này. Harry lại hiểu lầm ý cô, cười ha ha một tiếng, xuôi lần nước đẹp Vi Như xuống. Bàn tay anh ta cũng nhẹ nhàng chạy trên thân thỉnh hấp dẫn của cô, rồi dịu dàng nói. Anh biết đây là lần đầu tiên của em, Vi Như, tức lòng, anh cũng nói chưa từng chạm vào xử nữ bao giờ, cũng không có vấn đề gì lớn cả. Anh biết lần đầu tiên của phụ nữ sẽ rất đau, nhưng em hãy yên tâm, anh sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Không, không, ý em không phải như vậy. Vi Như biết rõ anh ta hiểu lầm về việc này, nên vội vàng giải thích. Harry, thật ra... Động tác của Harry khẽ dừng lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Vi Như. Anh ta thực không hiểu còn chuyện gì mà lại khiến cô ấp úng như vậy. Vi Như khẽ hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng. Harry, em biết suy nghĩ của mình có chút bảo thủ, nhưng em thực sự muốn dành lần đầu tiên của mình cho đêm tân hôn. Thì ra là vậy. Harry nghe xong hiểu ra, liền gật đầu rồi nhún vai. Vì như em biết anh thích em, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Harry, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thật xin lỗi. Vì như khẽ lắc đầu, cô chỉ có chút thích anh ta mà thôi, nhưng nếu cùng anh ta phát sinh loại quan hệ kia, thì cô thực khó có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Có lẽ cô còn muốn nêu rõ hơn về anh ta thêm nữa. Harry có chút tiếc nuối thở dài rồi ngồi dậy. Được rồi, Vì như em cũng biết là anh không muốn miễn cưỡng em. Có lẽ hôm nay em quá quyến rũ khiến cho anh có chút mất tự chủ. Vì như đôi mắt nhìn thoáng qua áo choàng của mình, bởi vừa rồi có chút dây dưa trên cổ áo cũng giãn ra để lộ ra một mảng lớn da thịt. Cô lúng túng kéo áo lại rồi khẽ lên tiếng. Harry, thật xin lỗi. Nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Anh không nên nóng vội như vậy. Không dọa sợ em thì tốt rồi. Harry xoay người nhìn cô mỉm cười một cách miễn cưỡng. Vì như khẽ lắc đầu. Em không trách anh. Harry xuống giường, cài lại nút áo, rồi khẽ lên tiếng. Vậy chúng ta gặp lại vào bữa tối. Em vừa tắm xuống nước nóng nhất định sẽ cảm thấy mệt. Nghỉ ngơi chút đi. Vì như gật đầu, Harry rất nhanh rời đi. Vì như đóng chặt cửa lại, rồi máu lưng vẫn áp chặt vào cánh cửa. Trời ạ, vừa rồi cô đã làm cái gì thế? Suýt nữa đã đem bản thân mình buông thả theo Harry rồi. Thật may là anh ta đã không cưỡng bách cô. Nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ phát sinh đây. Không biết người nghĩ ngợi bao lâu, cho đến khi Vi Như trở lại phòng ngủ thì chuông cửa lại vang lên. Vất vả làm mới tĩnh tâm lại, Vi Như không khỏi run lên. Trời ạ, không phải Harry lại đổi ý đấy chứ? Dè dặt nhìn qua mắt thần trên cánh cửa, lại bị khuôn mặt đàn ông xuất hiện bên ngoài làm cho giật mình. Vi Như vô tức kêu lên đầy sợ hãi. Người đồng phía ngoài cũng phát hiện ra người bên trong đang nhìn mình qua mắt thần. liền hướng về phía đó, làm bộ mặt quỷ, tính dọa người bên trong phòng thêm một chút. Cửa phòng được ví như mở ra, cô nhíu hàng lông mày, nhìn người đàn ông đang chống nạnh đứng ở cửa, cũng không có ý định để cậu ta tiến vào. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Liệt nhìn thoáng qua thân hình ví như được bao trong chiếc khăn tròn tắm, khẽ mỉm cười để quái gì, rồi huyết sáo. Cô không trả lời câu hỏi của cô, cậu ta nghênh ngang đi vào phòng, rồi ngồi xuống sofa. Đối với hành động kiểu này của Liệt, ví như đã sớm nhìn quen mắt. Cô đóng sầm cửa lại, rồi đến trước mặt Liệt phát tiết. Lưu Liệt, tôi phát hiện gần đây anh cứ âm hồn bất tán đi theo tôi, là sao? Vì cô nói trong điện thoại là suối nước nóng ở đây rất tuyệt, nên tôi cũng muốn tới hưởng thụ. Sao vậy, tôi không được đến à? Liệt cười rất quỷ dị, rồi đem đôi chân dài gác lên bàn trà. Bỏ chân xuống đi. Vì như nói xong, liền hất chân Liệt xuống, không vui nhìn cậu ta. Anh thích suối nước nóng là chuyện của anh, đừng tới quấy rầy tôi, tránh ra. Liệt không nói năng gì, ngược lại vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn cô chằm chằm, khiến cho Vi như cảm thấy sợ run lên. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Liệt đứng dậy, nở nụ cười xấu xa, đi vòng qua Vi như một vòng, lợi dụng yếu thế chiêu thao của mình, đem toàn bộ phong cảnh bên trong áo choàng tắm của cô thu vào trong mắt. Không ngờ vóc dáng của cô lại tốt như vậy, thật mê người. Vi như cúi đầu nhìn cái áo choàng của mình, bởi vừa rồi sửa sang lại không tốt, nên khe rãnh mê người kia đã hoàn toàn bị Liệt nhìn thấy. Hoảng sợ, cô vội vàng đưa tay kéo kéo vạt áo khép chân lại, lại thấy nụ cười tà mị cùng ánh mắt xấu xa của Liệt. Liệt đưa một tay che mắt cậu ta. Không được nhìn. Liệt cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu cười. Vì như bây giờ cô che kín lại mắt tôi cũng có ích gì, những gì nên nhìn tôi cũng đã nhìn cả rồi. Anh... Vì như thần muốn đem trong mắt của cậu ta bóc luôn ra cho rồi, nhưng không làm gì được, đành một ôm nỗi tức giận, bất bình xoay người đi vào trong phòng ngủ, không buồn để ý đến cậu ta nữa. Nhưng như vậy cũng không ích gì. Liệt vốn là người da mặt rất dày, cậu ta cũng đi thát ra phía sau, dọa cho Vi như hết hồn kêu lên. Anh vào đây làm gì? Đi ra, tôi muốn thay đồ. Liệt cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại người thấy trong không khí tỏa ra hơi thở khác thường, liền nhíu mày hỏi. Trong phòng của cô còn có người khác? Đừng nói lung tung nữa, đã muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ. Vì như trừng mắt nhìn cô ta, rồi hờ hững nói. Vừa rồi Harry có tới đây. Cái gì? Cái tên chết bầm đó tới đây? Liệt không những cao giọng mà còn đưa tay kéo lấy bả vai Vì như. Bị âm điệu biến đổi đột ngột của cô ta làm cho sợ hết hồn. Vì như tức giận đưa tay đập cho Liệt một cái quát khẽ. Anh bị bệnh gì à? Sao cứ thích dọa người ta đau tim như vậy? Anh ta tới đây làm gì? Thấy cô mặc thế này mà anh ta còn tới làm gì rồi? Nói mau. Liệt hướng về phía Vi như gầm lên, vẻ mặt đang tươi cười cũng chuyển thành cực kỳ nghiêm trọng. Vi như bị tiếng gầm của Liệt làm cho đinh tai nhức óc. Đợi cho công phu sư tử hống của cô ta lắng dịu lại, cô mới đưa tay xoa xoa lỗ tai, sau đó hít sâu một hơi. Lưu Yên Liệt, anh vừa bị đá hay mới bị đụng đầu vào cửa vậy? Đuổi theo tôi từ đâu đến tận đây chỉ để gào thét mấy câu đó hay sao? Tôi tới chỗ nào, mặc đồ ra sao, còn cần phải xin phép anh từ khi nào thế? Tôi là gặp ai là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì đến anh hết. Anh cả ngày lẫn đêm sống mơ mơ hồ hồ, đêm nào cũng say khướt ôm hết cô này đến cô khác, không nói làm gì, giờ lại còn muốn cả người đàn ông khác cũng như anh hay sao? Tôi thực hành nghĩa IQ của anh, gia tộc Louis nhà anh cao cỡ nào mà lại đời anh lại không được di chuyển một chút nào như vậy? Đầu anh hoàn toàn là hồ sán sao? Về sau còn dám đến gần tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Vì như tức giận cũng hét ẩm lên, so với Liệt lúc trước, cơ hồ còn hung dữ hơn vài phần. Lùi Liệt bị Vi như mắng cho mặt hô hủy, sắc mặt cũng hiện lên nét bực bội, vô thức đưa tay vỏ tóc, rồi đưa mắt quét canh khắp phòng. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại chỗ phòng tắm. Liền đó cậu ta sải bước xông về phía phòng tắm, lại không hề nói đến một lời. Này, đang làm gì thế? Vì như thấy hành động kỳ quái của cậu ta, nên vội vàng theo sau. Vừa tới cửa phòng tắm đã thấy Liệt bước ra, cầm theo quần áo của cô. Không đợi Vi như kịp phản ứng, Liệt ném quần áo lên người cô. Lập tức thay đồ cho tôi. Liệt lớn tiếng ra lệnh, ngữ điệu có chút thô lỗ. Vi như hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu ta. Thiếu gia, anh không đi ra, làm sao tôi thay đồ được đây? Cô tưởng rằng vóc dáng của mình quyến rũ làm sao? Có cho tôi nhìn tôi cũng không muốn nữa là. Liệt giận dữ bỏ lại một câu, rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi như giận đến run người. Tiền đồ heo chết tiền này. đi ra khỏi phòng ngủ, liệt có chút vô lực ngồi xuống sofa. Vừa nghĩ tới việc Harry đã tới nơi này, cậu ta lại thấy tức điền lên. Nói không chừng lúc đó, nhà đầu ngốc kia cũng mặc áo choàng tắm ra mở cửa. Nghĩ tới đây, liền lại cảm thấy máu nóng trong người như muốn sôi sục, một cảm giác hưng phấn chưa từng có, nhanh chóng xâm chiếm toàn thân. Liệt từ không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì, nên mới phải vội vàng ra lệnh cho Vi Như đi thay đồ. Cảm giác này khiến Liệt lại cảm thấy có chút nực cười. Cho nên tối qua, cậu ta đã từng coi Vi Như linh một người phụ nữ. Bực bội đứng dậy, Liệt không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách. Chẳng bao lâu sau, Vi Như đã thay đồ xong và đi ra, khoác lên người một bộ y phục thoải mái ở nhà. Vi Như hồn nhiên ngồi xuống sofa, rồi quay sang nhìn Liệt. Rốt cuộc anh tới đây vì chuyện gì? Không phải anh thật sự muốn tắm xuống nước nóng đấy chứ? Liệt quay đầu nhìn lại Vi Như. Trong lúc này, cô đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng tự tại thường ngày. Bộ quần áo đang mặc cũng cực kỳ kín đáo. Nhưng không hiểu sao, cậu ta cứ nhìn thấy phần ngực hấp dẫn của cô nửa kín nửa hở, hiện dài trước mắt. Thế Liệt không nói lời nào mà chỉ nhìn mình không chớp mắt, vì như lại có chút tò mò. Anh không phải theo đuổi cô nào mới tới đây chứ? Liệt vẫn nhìn chằm chằm Vi Như, một câu cũng không nói, hệt như trước. Vì như thế vậy cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, khiến bầu không khí dường như cũng có chuyển biến khác lạ. Một lúc lâu sau, Liệt mới rời tầm mắt đi, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Vi Như. Cô lập tức đi theo tôi. Bị lời của Liệt làm cho sợ hết hồn, mất một lúc lâu lâu sau, Vi Như mới ngước lên nhìn cậu ta, buồn cười lên tiếng. Vì sao tôi phải đi cùng anh? Hoạt động ngoại khóa còn chưa kết thúc, tôi không muốn về trước. Cô không muốn đi là vì hoạt động ngoại khóa còn đang dang dở, hay là vì Harry? Sao mặt của Liệt lúc này cực kỳ khó coi. Đối với sự chuyển biến trong ánh mắt cậu ta, Vi Như cũng không mấy quan tâm. Người này vẫn luôn thay đổi như thời tiết, cô đã sớm nhìn thành quen. Không muốn đôi co thêm với cậu ta, Vi Như dứt khoát trả lời. Vì cả hai. Một câu nói này khiến cho Liệt tức giận đến thiếu chút nữa, đầu cũng bốc khói. Cậu ta dứt khoát ngồi xuống sofa, đưa tay kéo Vi Như đang quay lưng về phía mình, đối diện với cậu ta. Cô sẽ không thích tên đó thật chứ? Vi Như cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Tôi phát hiện anh luôn có thành kiến với Harry, đúng chứ? Tôi đúng là rất ghét hắn. Vẻ mặt Liệt Thiệt lộ rõ sự phiền chán. Anh ghét người ta cũng cần phải có lý do chứ. Vì như đẩy bàn tay to của Liệt ra, bực mình lên tiếng. Ghét một người, cần gì có lý do chứ. Anh đang cố tình gây sự phải không? Nhà đầu đáng chết, cô nói cố tình gây sự. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh vượt đường xa như vậy đến đây, chính là lời giải thích xác thực nhất cho thật xấu thích can thiệp vào tự do của người khác của anh. Nếu không phải tôi sợ cô bị các đàn ông khác khi dễ, thì cô tưởng tôi thích tới đây này làm sao? Thời gian này tôi còn có thể làm được vô khối chuyện đấy chứ. Anh nói dễ nghe thật, tôi không biết anh bị dễ coi như cám ơn trời đất rồi. Anh lại còn cho rằng người đàn ông nào cũng giống như anh, thích nằm ngựa được giống cả ngày lẫn đêm sao? Anh chỉ biết dùng thứ suy nghĩ xấu xa của mình để áp đặt lên người khác. Anh tới đây thế này mới khiến tôi cảm thấy thêm sinh khí đó. Sao anh không dành thời gian cho mấy chuyện phong lưu của mình đi? Tôi nói rồi, tôi thích mấy chuyện phong lưu lúc nào. Vì như, cô nói chuyện như vậy cũng quá đáng lắm rồi đấy. Nếu tôi nói chuyện quá đáng thì cũng những gì anh làm xứng đáng gọi là mấy chuyện của đồ thần kinh. Tôi không muốn ở Mỹ với anh nữa, tôi không muốn tâm trạng vui vẻ dùng bữa tối cũng bị anh phá hỏng. Vì như tức giận lên tiếng, sau đó đứng dậy tính bỏ đi. Liệt cũng lập tức đứng dậy ngăn cô lại. Cô có muốn cùng tên đó ăn tối? Cô nói cho tôi biết, có phải cô đã nhận lời làm bạn gái của hắn rồi không? Vừa rồi cô cũng chưa trả lời tôi, có phải cô cũng thích hắn? Đúng vậy, tôi thích Harry. Không những thế, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy, bởi vì anh ấy cũng thích tôi. Nên tôi đương nhiên cũng muốn cùng người đàn ông mình thích ăn tối. Liên Liệt, nếu như anh còn hứng thú có thể đi cùng. Trong câu lạc bộ còn rất nhiều mỹ nữ, đủ cho anh tối nay đấy. Vì như cũng không chút do dự và lập tức thừa nhận. Lùi Liệt trợn mắt nhìn chằm chằm Vi Như, trong ánh mắt cậu ta lóe lên sự lạnh lùng như chim mừng săn mồi, khiến người ta có cảm giác rùng rợn ớn mình. Rất lâu sau đó cậu ta cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng có thể nhận ra những lời của Vi Như khiến cho cậu ta rất không vui. Vi Như khẽ hít sâu một hơi, cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, nếu không phải vì nể mặt làng tranh, cô tưởng rằng tôi thích quản chuyện của cô sao? Liệt đột nhiên cất tiếng cười lành, rồi chậm rãi lên tiếng. Vậy tức là tôi phải cảm ơn anh rồi, được một thiếu gia cao cao tại thượng như anh tiêu chiếu cố, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Vì như lạnh lùng đáp lại. Tôi biết anh thích sư phụ của tôi, nhưng cũng không cần anh phải quan tâm đến tôi. Harry đối với tôi rất tốt,

sau đó ấn nút hạ kính cửa xe xuống ngay trước mặt Vi Như, đem di động của cô ném bay ra ngoài, sau đó cửa kính xe cũng nhanh chóng được đóng lại. Vi Như trừng lớn đôi mắt nhìn vào cậu ta. Lui Liệt, anh Vi Như lắp bắp một hồi không nói nổi một câu có nghĩa. Ngay trước mặt cô, anh ta lại dám ném điện thoại của cô đi như vậy. Rốt cuộc anh ta là cường đạo hay là thổ phỉ đây? Cô ngoan ngoãn ngồi đấy yên đó cho tôi. Lúc đổi tàng dứt dần, cũng không dám đảm bảo sẽ làm ra cái chuyện gì tốt đẹp đâu. Không chừng nghĩ quẩn còn tung xe vào mấy cái cây ven đường cũng nên. Giọng nói âm mưu của Liệt khẽ vang lên, khóe miệng cũng cong lên mang theo ý tứ đùa giỡn. Cô phải tin tưởng tuyệt đối tôi thì tôi có thể đảm bảo chính mình bình an vô sự được. Đó cũng là điều kiện tiên quyết không biến cô thành người thực vật. Anh... Vi Như tức hận không thể xé nát cái miệng của cậu ta. Liệt thấy Vi Như im lặng không nói gì nữa, cũng hài lòng cong môi cười, khẽ điều chỉnh chân ra để xe trở lại trạng thái bình thường, lao trên đường. Hy Lạp, thị trấn Vira. Đêm xuống, ánh trăng vào bầu trời sao lấp lánh, khung cảnh yên tĩnh không chút ô nhiễm của thị trấn thực giống như là thiên đường. Khi Loli mang theo mùi hương hoa đào dính trên y phục trở lại phòng thì bị ánh mắt của Kiển Diêm nạp cho hết hồn. Anh ta hiển nhiên đã tắm xong, còn mặc đồ ngủ khá thoải mái, nằm trên giường của cô. Giật mình sững người hồi lâu, Loli mới ngập ngừng hỏi. Sao anh vẫn còn ở trong phòng của tôi? Kiển Diêm khẽ đưa tay ôm đầu rồi nói. Nếu tôi nói tôi thích mùi hương của em trong căn phòng này, căn phòng và giường bên kia thì quá nhỏ, đầu của tôi vốn đã choáng váng, lỡ nhiều hô hấp có vấn đề thì phải làm sao? Loli nhìn khuôn mặt của Kiển Diêm một hồi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Người đúng này sao lại yếu ớt đến vậy? Không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác chính mình bị anh ta lừa gạt. Nếu cảm thấy tình hình không ổn như vậy, ngày mai tôi đưa anh tới bác sĩ. Được, em cũng nói là ngày mai rồi đó. Vì hôm nay tôi muốn ôm em chỉ mà giấc ngủ như tối qua vậy. Kiển Diêm cũng cực kỳ lớn mật, trực tiếp đề nghị, khóe môi cũng toát lên ý cười đầy vui vẻ, lăn tràn tới tận đáy mắt. Cái gì? Loli bị mấy lời của anh ta dọa cho sợ hết hồn, vô thức cất cao giọng. Không được rồi, đầu tôi bị tiếng hét của em làm cho đau quá. Kiển Diêm lập tức đưa tay ôm đầu, nằm vật ra giường, bộ dáng trông không khác gì người sắp hấp hối. Loli giật mình, giữ người nhìn Kiển Diêm một lúc mới có phản ứng, bước tới gần anh ta hơn, rồi thanh âm trong trẻo như dòng suối mát lành trên đỉnh núi vang lên không một chút cảm xúc. Kỳ tiên sinh, anh đừng quá đáng. Cho tới giờ, Lily chưa từng chủ động nói ra những lời thế này với đàn ông bao giờ. Trước đây cô luôn giữ thái độ tôn trọng mọi người, nhưng lúc này, Lily thực sự nghi ngờ người lúc này có động cơ xấu. Kỳ Diêm vẫn lấy tay ôm lấy đầu, cũng không lên tiếng phản bác mà chỉ nhìn cô rồi vô lực cất tiếng. Người đáng thương phải là tôi mới đúng, vốn muốn tới nơi này để nghỉ ngơi cho thoải mái, thả lỏng tâm trạng. Không ngờ lại bị trọng thương thành ra thế này. Vết thương ở đầu thì có thể nói là nhỏ, cũng có thể nói là lớn. Cho dù vào viện cũng phải theo dõi vài ngày mới an tâm được. Lily âm thầm hít sâu một hơi. Lúc này cô chỉ có thể tin đời ta thực sự đau mà thôi. Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên chút lúng túng. Cuối cùng Lily cũng có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống cạnh giường. Tôi sẽ ở lại đây, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Khóe môi Kiển Diêm khẽ cong lên để lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng vẫn kín đáo che giấu ngầm ý sâu xa trong đó. Thấy Lưu Ly đã thỏa hiệp như vậy, nhưng lại thấy cô ngồi cứng đờ ra đó, anh ta liền thuận thế vươn tay kéo cô vào trong lòng. Hơi thở nóng hổi đột ngột bao trùm hô hấp khiến cho Lưu Ly sợ hết hồn. Còn chưa kịp hét lên, đã thấy cả người bị anh ta ung ghì vào trong lồng ngực vạm vỡ, tư thế chẳng khác nào tối qua một chút. Anh, tôi nói rồi, chỉ có ôn em mới khiến cho cảm giác choáng váng của tôi vơi đi một chút. Kiển Diêm cố kiềm chế nụ cười xấu xa, cúi đầu thì thầm bên tai Loli. Mùi hương nam tính dễ chịu nhanh chóng lấp đầy hô hấp của Loli, rồi thấm vào khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Dường như hơi thở đó mang sinh mạng riêng của nó, lan tràn khắp nơi, khiến cô không cách nào tránh né. Khuôn mặt lộ rõ sự mất tự nhiên, gò má cũng đỏ ửng lên khi áp vào lồng ngực ấm nóng của Kiển Diêm. Loli an tĩnh lắng nghe từng tiếng tim đập trầm ổn của anh ta vang lên đều đều, nhẹ nhàng len lỏi vào tận đáy lòng của cô như một con rắn nhỏ. Lúc này Loli cũng đã có chút kinh nghiệm, không dám bốc động hay lộn xộn gì nữa. Cô có cảm giác người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm, tuy vẻ bề ngoài của anh ta trông rất hiền hòa, lại có chút mất cần đời và biếng nhác, Nhưng sự nguy hiểm vô hình kia dường như vẫn quanh quẩn trong không khí, không ngừng nhắc nhở Lưu Ly phải cảnh giác. Khẽ nuốt nước miếng, cố gắng để ổn định lại tâm trạng và trạng thái bình thản, dường như Lưu Ly còn nghe được thấy tiếng tim mình và tim Kỷ Diêm hòa vào làm một. Kỷ Diêm vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ tỉ cằm lên đầu cô, nhắm hai mắt lại, lặng lặng hít lấy hơi thở thơm ngát hay như một đóa hoa thanh khiết trong ngũ cốc, khiến tâm tình của anh ta cực kỳ an ổn. Khóe môi khẽ cong lên đầy tà mị, cánh tay Kình Diêm cũng vô thức xiết trở lại thêm một chút. Động tác của anh ta lại khiến cho Lưu Ly sợ hết hồn. Toàn thân cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, hệt như một chú chim nhỏ bị độc thêm một lần nữa, cũng cảm thấy hoảng sợ. Tiếng cười trầm khàn dưới ít hầu của Kình Diêm bật ra phía trên đỉnh đầu cô, giống như một chuỗi rung động nhẹ nhàng khuếch tán, từng chút lan khắp cơ thể nhỏ nhắn. "Đừng động, tôi sẽ không ăn em đâu, ít nhất là lúc này." Giọng nói trầm thấp của Kính Diêm vang lên, mang theo một chút ngạo ý, như thể đang bỡn cợt sự khẩn trương quá mức của Lưu Ly. Khẽ cắn cắn hàn môi, hít sâu một hơi, thân thể cứng ngắc của Lưu Ly chậm rãi buông lỏng. Đèn trên tường cũng yếu dần đi, chỉ còn lại thứ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ, hệt như ánh sáng nơi chân trời mang lại, cho người ta cảm giác cực kỳ khoan khoái. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, hô hấp của cô gái trong ngực cũng dần dần trở nên đều đặn, nhưng Kỷ Diêm thì vẫn không hề ngủ. Cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như vầng trăng trên trời, Kỷ Diêm không khỏi nở nụ cười khổ. Con người đúng là loại động vật thích được ngược đãi bản thân. Ôm mỹ nhân trong ngực thế này, đêm nay nhất định anh ta sẽ không cách nào chợp mắt. So với tâm trạng rối bời của Kỷ Diêm, ngược lại Lưu Lý ngủ rất ngon. Cô vốn là người rất chú trọng đến thói quen sinh hoạt, nên chẳng bao lâu đã chìm vào trong giấc mộng đẹp. Đây là thói quen đã hình thành nhiều năm nay của cô. Mặc dù thói quen này có chút không hợp với tiết tấu của cuộc sống hiện tại, lại càng ngày càng mất thăng bằng, nhưng điều cô thích chính là như vậy. Bản đêm yên tĩnh đến say lòng người, khiến hai tay Kiến Diêm càng thêm bén nhảy. Khi ta vừa ôm xiết lấy Lưu Ly thêm một chút, thì một thanh âm xô xa từ xa vang lại. Thanh âm này khá nhẹ, nhưng nghe kỹ có thể cảm nhận là tiếng xảy ra rón rén bước trên sàn nhà. Có người. Sự cảnh giác trong lòng Kỷ Diêm lập tức được đẩy đến mức cao nhất. Còn chưa kịp ngồi dậy, cô gái đang vùi trong ngực anh ta cũng đã tỉnh. Đôi mắt trong trẻo giờ của anh lên tia cảnh giác, ngẩng đầu nhìn Kỷ Diêm, thấy mắt anh ta cũng phát sinh biến hóa, liền khẽ mấp máy môi đỏ mọng. Có người. Kỷ Diêm gật gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, không một tiếng động rồi lẹ tới trước cửa phòng. Lưu Ly vừa định dậy theo anh ta thì bị anh ta dùng mắt ngăn lại. Hít sâu một hơi, Lưu Ly cũng không lập tức bước xuống giường, nhưng ánh mắt lại hiện lên một chút phức tạp, dường như cô muốn nói gì đó với Kiến Diêm nhưng lại ngập ngừng rồi quyết định im lặng. Thanh âm xót xa dần di chuyển từ lầu 1 tới lầu 2, bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly vô thức nắm lại, mà Kiến Diêm thì đã chuẩn bị sẵn sàng để lựa thời cơ thích hợp lao ra cho kẻ đột nhập một đòn thích đáng. Tiếng bước chân của kẻ đột nhập tới gần phòng ngủ liền ngưng bặt. Phía bên trong, Kính Diêm có chút sững sờ, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân kia, nhưng kẻ đột nhập đó lại đi tới căn phòng ngay sát vách căn phòng của họ. Quay đầu nhìn lại, Kính Diêm thấy sắc mặt Lưu Ly dường như có chút tái nhợt, hô hấp cũng trở nên khó nhọc hơn trước. Cô đưa một tay đặt chặn lên ngực như một cách để ổn định tâm trạng khẩn trương của mình. Kính Diêm đưa tay đặt lên nắm cửa, vừa muốn xoay. "Đừng ra đó." Thanh âm của Lưu Ly khẽ thì thầm ở mức thấp nhất, rồi nhìn về phía Kỷ Diêm với mắt đầy lo lắng. Vẻ khác thường của Lưu Ly khiến cho Kỷ Diêm có chút sững sờ. Tình hình chuyển biến chỉ trong chớp mắt khiến cho mọi thứ đảo lộn hết thảy. Từ căn phòng ở bên cạnh, tiếng xô xoạt càng lúc càng lớn, dường như tên trộm đang lục lọi gì đó. Kỷ Diêm vẫn chăm chú nhìn Lưu Ly, mà ánh mắt của cô thì càng lúc càng kỳ quái. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Kỷ Diêm liền mở cửa xông ra ngoài. Liền đó vang lên tiếng loảng xoảng khi kẻ trộm tháo chạy và phải vật gì đó. "Kỳ thiên sinh!" Lưu Ly đột nhiên chạy vụt xa, hướng theo phía bóng lưng của Kính Diêm kêu lớn. "Không cần phải đuổi theo nữa." Hết tập 58. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và tìm trần suốt thời gian qua. Mình Loki.